Cực hàn thiên tai, mang không gian sủng phu lang. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mua giày, nàng chỉ mua cho chính mình. Hai đôi giày vải hàng ngày, một đôi giày hoa kiểu đầu lý, tổng cộng 600 văn. Nàng thay đôi giày hàng ngày mới ngay lập tức. Giày cỡ thì nàng không biết, những người khác giày hàng ngày, Dịch thị và Liễu Nhứ Nhi đều có thể làm. Có vải là không khó cho họ, nếu cần cấp bậc cao hơn thì sau này sẽ dẫn họ ra mua. Chỉ mua vải dệt, quần áo, giày dép, nàng đã tiêu hơn 2 lượng. Quả nhiên phụ nữ mua sắm ở thời đại nào cũng giống nhau, có bao nhiêu tiền cũng có thể tiêu hết. Chủ tiệm vải thấy tuy nữ tử này quần áo tả tơi nhưng ra tay rộng rãi, xem trang phục đánh giá trong nhà có khoảng 5-6 người, đại khái có 3 người con trai. Nếu phát triển thành khách quen thì vẫn có lợi nhuận. Tuy vải vóc và trang phục có giá rõ ràng, nhưng nhiều người vẫn mặc cả rất lâu. Nhưng nữ tử này lại không mặc cả. Một khi đã hào phóng như vậy, chủ tiệm cũng biết cách làm người. Vội phân phó tiểu nhị đi lấy thêm 3 chiếc khăn lụa thêu hoa. Cảm ơn khách quan đã hân hạnh chiếu cố. Đây là chúng tôi tặng ngài 3 chiếc khăn lụa thêu hoa. Tiểu ca nhi rất thích thứ này. Không dám nói dối. 1 chiếc cũng tầm 50 văn. Chúng tôi coi như kết bạn tặng ngài. Hy vọng ngài về sau có gì cần mua vải vóc quần áo, có thể thường xuyên tới tiệm vải của chúng ta nha. Trưởng quầy mặt mày hớn hở, đem khăn cũng hỗ trợ bỏ vào sọt của Thẩm Dịch An. Trưởng quầy khách khí, ngày sau có yêu cầu tự nhiên sẽ tìm tới tiệm vải của ngài. Vừa rồi ta chợt nhớ trong nhà còn cần kim chỉ, không biết có làm phiền trưởng quầy lấy cho ta 100 văn tiền sợi bông, sợi tơ các màu và kim thêu không? Thẩm Dịch An thấy trưởng quầy biết điều, tự nhiên cũng rất vui. Nếu nhiều quần áo đều phải tự làm, thì để Dịch thị và Liễu Nhứ Nhi thêu hoa lá, chắc họ sẽ vui vẻ. Trưởng quầy mắt sáng lên, rất nhanh liền lấy ra cho nàng 5 cuộn sợi bông màu lớn, 5 cuộn sợi tơ nhỏ, cùng một bộ hơn 10 cây kim thêu hoa. Thẩm Dịch An hài lòng gật đầu, tiệm vải này đúng là đầy đủ. Trưởng quầy cũng biết làm buôn bán, rời khỏi tiệm vải, sau lưng cái sọt đã chất đầy như núi, trong tay còn ôm một đống lớn. Thẩm Dịch An không thể nào vừa cõng vừa ôm mà đi dạo phố. Nàng đi đến một con hẻm nhỏ không người, nhanh chóng thu hết trang phục vải bông và giày vào không gian, chỉ để lại 2 cuộn vải thô và 1 ít kim chỉ bên ngoài. Sau đó, nàng tiến về cửa hàng gạo và dầu. Tại cửa hàng gạo, nàng mua 50 cân gạo trắng, 50 cân bột mì, 50 cân ngô, 50 cân lương thực thô và 10 cân dầu cải, tổng cộng hết khoảng 700 văn, trong đó lương thực hết khoảng 500 văn, dầu cải đắt hơn, mỗi cân 20 văn. Thẩm Dịch An trước đây sống một mình, không biết lượng cơm tiêu thụ của người cổ đại như thế nào. Nhà nàng đông người, lương thực tiêu hao sẽ rất lớn, vì vậy nàng quyết định mua 1 ít trước. Dù sao không gian của nàng cũng đủ lớn, có thể lưu trữ được nhiều, chỉ để lại 10 cân lương thực thô và ngô bên ngoài làm bộ dáng. Tiếp theo, nàng đi đến cửa hàng gia vị, mua muối, nước tương, giấm, thù du và đường đỏ, tổng cộng hết khoảng 500 văn. Đường và muối ở thời đại này rất đắt, nước tương cũng là thứ chỉ người có tiền mới mua được. Nàng chỉ mua 1 ít và thu vào không gian. Cách chương